Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 480, Tô Nham lửa giận, gocchuyenaudio.com. Liệu Yên Nhi nhận lấy trước nay chưa có trọng thương, toàn bộ sinh cơ đều gần như bị chặt đứt, nếu không có hắn băng phách linh lung thì tuyệt thế vô song, tại khẩn yếu quan đầu phong bế cuối cùng một tia bổn nguyên, giờ phút này đã tan thành mây khói. Liệu Yên Nhi dù sao xưa đâu bằng nay, ngoại trừ cường hãn thể chất bên ngoài, cũng đã tu luyện đến vương giả thất trọng thiên tình trạng, có thể so yêu nghiệt rồi, nhưng như cũ không phải niết vô thường đối thủ. Liệu Yên Nhi loại tình huống này lại để cho Tô Nham rất là đau lòng, bất quá bây giờ không phải là do dự thời điểm, hắn lúc này lấy ra đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền, những này sinh mệnh nguyên tuyền giống như không muốn tiền vốn quán thâu đến Liệu Yên Nhi trong cơ thể. Đồng thời, như là nước chảy thanh mộc chi khí bị hắn đánh ra, đem Liệu Yên Nhi bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tô Nham tu vi đạt đến thất trọng thiên, thanh long nhận mộc quyết chỗ cường đại cũng nước lên thì thuyền lên, mộc chi khí tuy nhiên còn không đạt được khởi tử hồi sinh hiệu quả nhưng lại cũng không phải linh đan diệu dược có thể so sánh. Trải qua một thiên nhất giả thời gian, Tô Nham lợi dụng đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền cùng mộc chi khí rốt cục đem Liệu Yên Nhi trạng thái cho ổn định, ngũ tạng lục phủ đều được chữa trị nguyên vẹn, chỉ là Liệu Yên Nhi đã bị bổn nguyên trọng thương lại khó để khôi phục, muốn thức tỉnh, vạn phần gian nan. Niết vô thường, Tô Nham khóe miệng bay lên cười lạnh, chưa bao giờ có giờ khắc này như thế muốn giết một người, Niết vô thường tương đương va chạm vào Tô Nham nghịch lân, đây là hắn không thể chịu đựng được, mặc kệ cái kia Niết vô thường cỡ nào lợi hại cùng khủng bố cũng đã bị Tô Nham liệt vào tất sát danh sách. Tiểu Nham tử, cái kia Niết vô thường thật sự phi thường cường đại, có được cái thế ma công, hắn từng đánh bại thiên khiếu ta cũng cùng chi đã giao thủ ti triển thiên thương sinh tử quyết mới khó khăn lắm đem hắn ngăn cản. Thiên Lệ nói ra, dùng hắn tâm cao khí ngạo, có thể như thế đánh giá một người, đủ để nói rõ Niết vô thường cường đại. Bất kể như thế nào, hắn đều hẳn phải chết. Tô Nham biểu lộ dị thường âm lãnh, đã thật lâu không có tức giận như thế đã qua. Hắn cường đại trở lại, so về Phạm Nhiệt Nghiêu như thế nào, mặc dù hắn so Phạm Nhiệt Nghiêu lợi hại hơn ta cũng có tất sát thủ đoạn của hắn, người này hẳn phải chết. Tô Nham lần nữa quay đầu lại nhìn một cái Liệu Yên Nhi, con mắt quang lạnh như băng, Niết vô thường cường đại trở lại cũng không cải biến được ác ma bản chất. Đối với ác ma, Tô Nham có thiên thiên ưu thế, đại bi chú cùng với tinh thuần nhất Phật môn chiến kỹ chính là ác ma khắc tinh. Tô Nham đại bi chú cùng lục tự chân ngôn, có thể ít nhất áp chế đối thủ ba thành chiến lực. Đại bi tâm Đà La Ni tâm kinh mặc dù tại thời kỳ thượng cổ cũng là chân chính Phật môn chính thống, nói một cách khác Tô Nham nếu là tham dự chiến đấu tựu là ác ma khắc tinh. Ta nếu là nhìn thấy này ma chắc chắn hắn chém rụng. Tiểu Bạch khí thế chấn động, có được thần thú huyết mạch hắn, chính thức bộc phát tuyệt đối là lại để cho vô số người đều kinh hãi tồn tại. Ma tộc xuất hiện đại lượng ma đồ, trong đó bốn người được đánh cho ác ma nhất tộc bổn nguyên truyền thừa, Niết vô thường chỉ là hắn một người trong, mặt khác ba cái đến bây giờ còn không có ra tay, đoán chừng cũng là siêu cấp biến thái thế hệ. Hàng, gocchuyenaudio.com. Nhân nói ra, hiện tại quan trọng nhất là phải như thế nào cứu Yên Nhi cùng những cái kia ma đồ ở giữa ma sát, sớm muộn gì gặp được. Chu Hạo nói, ta ngược lại là có một cái phương pháp có thể chẳng những có thể đủ tự sống Liệu Yên Nhi, thậm chí còn có thể làm cho nàng triệt để lột xác. Hạ Thu Tiêu đột nhiên nói ra, biện pháp gì? Tô Nham con mắt sáng ngời, các ngươi có từng nghe qua Bắc Minh cực bắc chỗ sông băng? Hạ Thu Tiêu nói, người nói là cực bắc chỗ một mảnh kia không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng sông băng. Chỗ đó ít ai lui tới, truyền thuyết sông băng ở chỗ sâu trong cực kỳ âm hàn, hắn rét lạnh chi khí đã đạt đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, liền đại thánh đều không muốn tiến vào trong đó, tuyệt đại vương giả tiến vào trong đó cũng có thể bị chết cóng. Thiên Lệ kinh hô, đúng vậy, đúng là bắc cực sông băng, chỗ đó hàn băng đã đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ, đại thánh đều không muốn tiến vào, nhưng là đối với băng phách linh lung thể lại bất đồng, Liệu Yên Nhi thể chất bản thân chính là loại cực độ âm hàn tính chất, băng phách linh lung thể tuyệt thế vô song, tất nhiên có thể chống cự bắc cực sông băng ở chỗ sâu trong hàn khí, hơn nữa, nói không chừng sẽ đưa đến khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Hạ Thu Tiêu nói ra. Lão Hạ nói không sai, có quan hệ băng phách linh lung thể ghi lại đã rất ít, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, loại này thể chất có thể thừa nhận được trong thiên địa nhất âm hàn chi khí, bắc cực sông băng hàn khí đối với tu sĩ mà nói có uy hiếp chí mạng, nhưng là đối với băng phách linh lung thể mà nói, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hôm nay Liệu Yên Nhi bị thương rất nặng, nếu là có thể đủ tiến vào sông băng ở chỗ sâu trong, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả, đem băng phách linh lung thể uy năng triệt để cho kích phát ra đến. Một mực không nói gì Truy Phong mở miệng nói, đây là Yên Nhi ưu thế, Tiểu Nham tử, ngươi thấy thế nào? Chu Hạo nói, tự đi bắc cực sông băng, có hy vọng tổng so ở chỗ này làm chờ hiếu thắng, nàng có thường nhân khó có thể với tới băng hàn thể chất chính như lão Hạ theo như lời, cái này hoặc là một cái cơ hội khó được. Tô Nham sắc mặt chấn động, hôm nay, đối với Liễu Yên Nhi thương thế, hắn cũng là thúc thủ vô sách, Bắc Cực sông băng khả năng đã trở thành duy nhất hy vọng. Chỉ là chúng ta đem gặp phải một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Hạ Thu Tiêu nhíu mày nói, ta biết rõ Yên Nhi hiện tại không thể nhúc nhích, phải có người đi hộ tống, ngươi là lo lắng không ai có thể thừa nhận Bắc Cực sông băng hàn khí. Tô Nham nói, hắn như thế nào không rõ Hạ Thu Tiêu tại lo lắng cái gì, Bắc Cực sông băng, đây là một cái lại để cho vô số người nghe thấy chi sợ run tuyệt địa, liền đại thánh đều không muốn tiến vào trong đó, ở đằng kia sông băng chỗ sâu nhất, liền tuyệt đại vương già cũng có thể bị chết cóng, liệu Yên Nhi trời sinh băng phách linh lung thì có lẽ không e ngại hàn khí, nhưng là đi hộ tống người của hắn, lại thì không được. Đúng vậy a, chúng ta không ai có thể ngăn cản được Bắc Cực sông băng bên trong hàn khí. Hạ Thu Tiêu nói, bất kể như thế nào ta nhất định phải đem Yên Nhi đưa đến sông băng bên trong. Tô Nham kiên định mà nói, người điên rồi, ta biết rõ người thân thể cường hoành, nhưng là cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi Bắc Cực sông băng bên trong băng hàn chi khí. Tiên lệ cái, góc chuyện audio.com, thứ nhất nói lời phản đối. Đúng vậy a đại ca, chúng ta hay vẫn là còn muốn nghĩ biện pháp, không thể lỗ mãng a hát, Bắc Cực sông băng cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Bạch cũng lo lắng nói. Ta cái này trở về cầu cha ta, lại để cho hắn tự mình đi một chuyến. Thiên Lệ nói xong, muốn hướng về thiên gia cứ điểm mà đi. Không thể, các ngươi vừa rồi cũng nói, Bắc Cực sông băng bên trong, liền đại thánh đều không muốn tiến vào, nói rõ đại thánh tiến vào trong đó cũng là có nhất định phong hiểm, chuyện này, ta đến tự mình giải quyết. Tô Nham ngăn lại Thiên Lệ, tiểu Nham tử, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đích thân đi không được, đây chính là cửu tử nhất sinh. Hạ Thu Tiêu nhíu mày. Yên tâm, ta đều có chống cự hàn khí đích phương pháp xử lý, liền đường hầm thời gian đều không có, không biết làm sao ta, chẳng lẽ còn e ngại một cái sông băng ư? Tô Nham cười nhạt, mấy người đều không nói thêm gì nữa, không có người so bọn hắn càng thêm hiểu rõ Tô Nham, hắn một khi làm ra quyết định cái kia tiểu cũng không lại cải biến, hôm nay càng là vì Liễu Yên Nhi tánh mạng, cái này một chuyến Tô Nham thế tất muốn đi nha. Đại ca ta cùng đi với ngươi. Tiểu Bạch nói, ta lại không phải đi đánh nhau, người đi theo làm gì, nói sau, người đi cũng giúp không được bề bộn, ta một người đủ để. Tô Nham nói, hắn vung tay lên, đem Liễu Yên Nhi thân thể thu. Tô Nham lại càng không trì hoãn, lúc này từ biệt mọi người, hướng về Bắc Cực sông băng vị trí mà đi. Hy vọng hắn có thể thành, nhìn xem Tô Nham đi xa bóng lưng, Hạ Thu Tiêu thản nhiên nói. Yên tâm, người này, vô cùng nhất có thể chế tạo kỳ tích. Thiên Lệ khóe miệng cười cười. Ma tộc ma đồ hiện tại các nơi khiêu khích Hạo gia đã chịu không được rồi, hôm nay liền muốn ra tay, như là đụng phải cái thiên niết vô thường, vừa vặn đại chiến một hồi. Chu Hạo khí thế trùng thiên, mấy người khác cũng giống như vậy, đều chuẩn bị ra tay. Bắc Cực sông băng, ở vào Bắc Minh cực bắc chỗ cũng là cả vũ cực đại lục nhất bắc chỗ, chỗ đó, mới thật sự là người tế hiếm thấy địa phương, đầm đặc âm hàn chi khí quanh năm tàn sát bừa bãi, tại Bắc Cực sông băng vạn dặm bên ngoài, đều không có sinh linh xuất hiện. Tô Nham chưa từng cực tiên tông cứ điểm xuất phát thi triển cấp tốc chạy tới Bắc Cực sông băng, hắn sở dĩ dám chạy tới, vẫn có lấy nhất định được dựa, hắn lớn nhất dựa tựu là Chu Tức Xích Hỏa Quyết. Chu Tức Xích Hỏa Quyết tuy nhiên còn không có có hấp thu thần điểu Chu Tức huyết mạch tiến hành lột xác, nhưng là với tư cách một loại khí phách vô song hỏa thuộc tính tâm pháp, cơ hồ áp đảo bất luận cái gì hỏa thuộc tính tâm pháp phía trên, dùng Tô Nham hiện tại tu vi, phối hợp Chu Tức Xích Hỏa Quyết, hắn tin tưởng nhất định có thể ngăn cản Bắc Cực sông băng hàn khí, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem Liễu Yên Nhi tiễn đưa tới đó, đây là Liễu Yên Nhi duy nhất hy vọng. Chỉ là lần đi Bắc Cực sông băng, trên đường đi nhất định cũng sẽ không biết thái bình, rất có thể gặp được ma tộc người, bất quá Tô Nham đã luyện thành kinh vân bộ, hoàn toàn có thể bất động thanh sắc tránh né mất bất cứ phiền phức gì, trực tiếp chạy tới Bắc Cực sông băng. Mà Tô Nham cũng không có như này cẩn thận từng ly từng tí, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhất định phải cho những cái kia ma đồ một ít thê thảm đau đớn giáo huấn, trải qua Liễu Yên Nhi sự kiện Tô Nham đem sở hữu tất cả ác ma đều hận lên. Cách, góc chuyện audio.com. Đó không xa, một cây đen nhánh sắc sườn đồi phía dưới, khói đen bốc lên, những cái kia đều là bốc hơi ma khí, không khó phán đoán, sườn đồi phía dưới nhất định có ác ma tại du động. Tô Nham thân hình tùy ý chớp động liền đi tới sườn đồi phía trên, hắn chân đạp phiêu miểu thất bộ, giấu ở trong hư không bộ chính chứng kiến sườn đồi phía dưới chừng hơn 100 cái ác ma. Những này ác ma cũng không phải là đều là cường đại ma đồ, đại bộ phận đều là huyền vũ cảnh đại ma, ma đồ cũng có 5-6 cái. Ta đã được đến tin tức lúc này đây có thánh tộc một đám đệ tử hạch tâm đến đây Bắc Minh, chúng ta nửa đường đem bọn hắn cho chặn giết rồi, thánh tộc chính là thượng cổ gia tộc của người chết, máu tươi của bọn hắn, thế nhưng mà mỹ vị a hát, khặc khặc. Hắn một người trong cường đại ma đồ u ám mà nói. Ma Vương điện xuống, chúng ta hay vẫn là mau mau ra tay, ngàn vạn đừng bỏ lỡ, ta đều có chút đã đợi không kịp, khặc khặc. Một cái chuẩn vương già cấp bậc đại ma duỗi ra đỏ thẫm như máu đầu lưỡi liếm liếm miệng, rất là dọa người. Đi, xuất phát, chúng ta cái này một đội thế lực cường đại, nói không chừng nửa đường sẽ đụng phải thế lực khác đến đây Bắc Minh Lịch Lãm rèn luyện đệ tử, đến lúc đó cùng nhau giết còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này một đám ác ma, dĩ nhiên là thương nghị lấy đi chặn giết tất cả thế lực lớn tiến về trước Bắc Minh Lịch Lãm rèn luyện một đời tuổi trẻ đệ tử, hôm nay Bắc Minh đại loạn, rất nhiều thế lực lớn một đời tuổi trẻ đệ tử đều lấy đi ra Lịch Lãm rèn luyện, trong đó không ít hạng người tâm cao khí ngạo tự tiện xuất động, muốn chém giết ác ma kiến công lập nghiệp, cái này vừa vặn cho đám ác ma một cái đại cơ hội tốt. Trước đó không lâu Tô Nham gặp được Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc ba người, đã là như thế đã bị ma đồ chặn giết, đáng tiếc cái này sườn đồi ở dưới hơn 100 ác ma hôm nay đụng phải một cái sát thần tựu đã chú định bọn hắn không may vận mệnh. Vù vù, một cổ kình phong thổi đến, ngay sau đó khí thế cường đại theo sườn đồi phía trên phốc áp xuống tới, phía dưới đám ác ma lập tức đánh cho dùng mình một cái. Người nào, có một cái ngũ trọng thiên cường đại ma đồ hét lớn một tiếng, hắn không nói hai lời, thò ra cực lớn ma chảo hướng về phía trên đã bắt đi qua, lúc này xé rách một phiến hư không, ma uy vô song. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tô Nham tùy ý một cước liền đem cái kia ma chảo cho dẫm toái, hắn hàng thân mà rơi, đi vào hơn 100 ác ma phía trên, cường đại vương giả chi uy phốc tản ra đến, lại để cho sở hữu tất cả ác ma đều kinh hãi. Thật cường đại khí thức, đây là một cái nhân tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có ác ma kinh hãi, bọn này ác ma, đều là miệng phun tiếng người, so về năm đó ở Tam U chi địa thời điểm gặp được những cái kia ác ma tâm trí không biết cao ra bao nhiêu lần. Niết vô thường ở đâu? Tô Nham lạnh như băng mà nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chúng ta ma vương điện xuống, thật sự là không biết lượng sức. Cái kia ngũ trọng thiên ma vương cười lạnh, trước hết giết các ngươi ta lại giết niết vô thường. Tô Nham căn bản là không cùng đám này ác ma khách khí, đi lên tự thi triển đại long tê liệt thủ, cường đại sức lực phong bí mật mang theo lấy long uy, một chỉ thương khung giống như cực lớn kim sắc long chảo giam cầm cả phiến hư không, cuối cùng hung hăng vỗ xuống. Oanh, sườn đồi, góc chuyện audio.com, phía dưới trực tiếp bị đánh đích văng tung tóe, khôn cùng có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, liên tục không ngừng truyền ra, Tô Nham một kích này, trọn vẹn đánh chết một nửa ác ma. Mẹ, người này như thế nào sẽ như thế lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đám ác ma lớn tiếng kinh hô, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, nguyên một đám muốn thi triển thủ đoạn đào tẩu, nhưng mà hư không bị giam cầm, căn bản không chỗ bỏ chạy. Đều cho ta chết, về sau phàm là ta đụng phải ác ma toàn bộ giết chết. Tô Nham lạnh lùng vô tình, hắn đánh ra vô số đạo kim quang, đem lần lượt huyền vũ cảnh ác ma đánh thành cái sàng, toàn bộ tử vong, sau đó, hắn huyễn hóa ra đạo đạo ảo ảnh, cái kia năm vị cường đại ma vương cũng không cách nào ngăn cản Tô Nham một kích, nguyên một đám bị đánh chết. Xoát, Tô Nham đi vào cái kia ngũ trọng thiên ma vương phía trước, đánh ra một cái kim sắc lao lung, đem hắn hoàn toàn khốn ở trong đó, cái kia ma vương thất kinh, nhìn xem Tô Nham như là chứng kiến quỷ, cái này gần kề trong nháy mắt công phu, chính mình hơn 100 người đã bị toàn bộ diệt sát rồi, chỉ có hắn một người còn tồn, hơn nữa là đối phương cố ý chịu. Nói, niết vô thường ở đâu? Tô Nham con người băng lãnh muốn thẩm thấu cái kia ma vương tâm linh, lại để cho hắn sợ. Không biết, cái này ác ma thanh âm đều có chút run rẩy, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, hắn liền tâm tư phản kháng đều sinh không. Hừ, người không nói, ta tự có biện pháp. Tô Nham hừ lạnh, kim sắc độ hóa chi quang ra hiện tại hắn trên bàn tay phương, xoát thoáng một phát tựu đã đánh vào ác ma trong óc, trực tiếp rút ra ác ma trí nhớ, đối mặt cái này ngũ trọng thiên ác ma, hắn liền độ hóa tâm tư đều không có. Cách chương.